Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 156. Thần kỳ Sky Out. Sky bị Sawamura cùng Seido Cao Trung mang nhiều kỳ vọng ma cầu. Lần thứ nhất ra trận cũng không có đạt thành theo dự đoán, náo động hiện trường. Khán giả sở dĩ kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc với Sawamura dĩ nhiên có thể ở tư thế như vậy khó chịu tình huống, đem cầu ném ra không thua với bóng thẳng uy lực bao quát bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio. Hắn đều không có nhìn ra, Sawamura này một cầu, chân chính khủng bố địa phương hắn chính ở chỗ này, cùng chính mình tiểu hậu bối, mỹ nữ Uwada Akiko. Chậm rãi mà nói phân tích Sawamura tuyển thủ đặc điểm. Đi ra, hắn có trời sinh mềm mại then chốt, có thể đem cầu ném đến bất kỳ hắn mình muốn ném vị trí. Dù cho cất bước phương vị xuất hiện sai lệch, cũng có thể dựa vào hắn mềm mại cánh tay cùng then chốt đến điều chỉnh. Uwada Akiko nhìn mình lom lom mỹ lệ mê người mắt to, liên tiếp gật đầu kỳ thực Fujio nói những thứ đồ này, nàng cũng chưa hề hoàn toàn nghe hiểu. Có điều cơ bản lên ý tứ, nàng là rõ ràng. Nói chung Sawamura bạn học rất lợi hại là được rồi. Vào lúc này, hiện trường duy nhất cảm giác được không giống, đại khái chỉ có Butterbox lên Harada không kịp ra tay. Vừa Sawamura ném bóng, bay đến thời điểm, hắn dĩ nhiên không kịp ra tay. Điểm này, quá để Harada giật mình. Sawamura ném bóng, bởi vì không nhìn thấy hắn thả cầu điểm quan hệ. Đứng ở Butterbox lên xem, sẽ cảm giác tốc độ bóng mau kinh người. Sawamura tốc độ bóng, vốn là có 140 km, thêm vào không nhìn thấy thả cầu điểm quan hệ. Ở Butterbox lên xem, thậm chí sẽ làm cho người ta 150 km tốc độ bóng ảo giác. Nhưng nói cho cùng, hắn chân thực tốc độ bóng cũng không có như vậy nhanh, mặc kệ cho Butter cảm giác làm sao. Sawamura chân thực tốc độ bóng cũng không có tiêu thăng đến 150 km. Mà đối với Harada tới nói, dù cho là 150 km cầu, hắn cũng có thể chờ cầu tiến vào bên tay chính mình sau khi lại vung chày. Hắn vung chày tốc độ liền sắp đến rồi cái trình độ này, nhưng dù là lấy hắn vung chày tốc độ, vừa Sawamura ném bóng tới được thời điểm, hắn đều chưa kịp làm ra vung chày quá quỷ gì. Có câu nói, sự tình có khác thường tất có yêu. Sawamura vừa ném bóng, tuy rằng bày ra không nhiều, nhưng xác thực cho Harada cảm giác rất quỷ dị. Harada trực giác cho rằng Sawamura này một cầu tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Cát chờ vị trí, Miyuki không có buông tha Harada trên người mảy may biến hóa dao động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Harada khí chàng cùng trước khí chàng không giống, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Trở lại một cầu ma cầu uy lực, Butter không chân chính vung chày là hiển hiện không ra muốn càng nhiều dao động Harada. Thậm chí toàn bộ Inashiro tuyến tấn công vẻn vẹn dựa vào Sawamura vừa ném cái kia một cầu còn chưa đủ, còn cần càng nhiều ma cầu. Picture trên gò, Sawamura nhìn Miyuki đánh cho mình ám hiệu, khóe miệng không tên câu lên, cùng cái tên nhà ngươi hợp tác quả nhiên thú vị. Tay trái cánh tay phảng phất roi như thế vung lên, Sawamura chân phải vượt đi ra ngoài cùng trước như thế. Lần này Sawamura cất bước tương tự thiên hướng cạnh gôn một lại là như vậy. Butterbox lên Harada trong lòng hơi động, nếu như nói một lần là trùng hợp, liên tục hai lần cất bước lệch bên trong trách lại nói trùng hợp liền lừa mình dối người. Sawamura hắn là cố ý loại này ném bóng, có huyền cơ khác. Trên cầu trường người thông minh vẫn là không ít. Inashiro Industrial khu nghỉ ngơi hầu như hết thảy tuyển thủ đều trở nên trầm mặc. Bọn họ ngơ ngác nhìn trên cầu trường quyết đấu Kunitomo huấn luyện viên. Theo bản năng đem con mắt híp lại Butterbox lên. Đã một trái bóng rơi sau Harada. Vì không để cho mình bị truy bức. Đánh một ít xảo quyệt breaking ball này một cầu. Hắn chỉ có thể vung chày. Vù, có lần thứ nhất quan sát. Lần này Harada điều chỉnh rất nhanh. Cứ việc Sawamura ném bóng. Dưới cái nhìn của hắn, tới được vẫn như cũ phi thường đột nhiên nhưng hắn cuối cùng cũng coi như điều chỉnh tư thế. Đến cùng vung chày nương theo trầm thấp, vung chày thanh. Harada vung chày thật giống Thái Sơn áp đỉnh như thế. Hung hăng cực kỳ ở chày phía trước. Con kia tiểu cầu, điềm đạm đáng yêu đánh ra đi. Thời cơ vừa vặn, quỹ đích bóng rõ ràng cứ việc không hiểu. Sawamura dùng như vậy khó chịu tư thế ném bóng hàm nghĩa nhưng ở Harada góc độ lên xem. Sawamura đưa tới, có điều là phổ thông bóng thẳng mà thôi. Đối mặt phổ thông bóng thẳng, hắn vung chày, hoàn toàn tự tin mắt thấy. Chày liền muốn đánh vào màu trắng tiểu cầu lên lấy Harada trầm ổn. Vào lúc này khóe miệng cũng không nhịn được nứt ra độ cong. Có thể đem Sawamura loại này phô trương thanh thế ném bóng đánh ra đi. Tuyệt đối sẽ đại đại phấn chấn. Inahiro Industrio khí thế ở Harada thị giác bên trong. Chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên chờ. Các loại, không đúng, trong tay cảm giác, cũng không có đánh thực vật xúc cảm trong tay cũng không có vang lên. Chày đụng chạm bóng chày cái kia âm thanh lanh lảnh ở Harada thị giác bên trong. Bị đánh cái kia viên bóng chày. Dĩ nhiên liền như thế thần kỳ biến mất rồi. Đùng, chày, bóng chày tránh khỏi chày. Tinh chuẩn rơi vào Miyuki mở ra găng tay bên trong thời khắc này. Toàn trường yên tĩnh đầy đủ qua có 2-3 giây. Sekishin huynh đệ hội, ma vương cấm vệ quân. Cùng với những kia chống đỡ Seido cao trung khán giả, mới phản ứng được, gào gào gào gào gào gào gào gào gào gào. Phản ứng lại bọn họ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là liên tiếp điên cuồng gào thét người cũng là động vật. Vào lúc này, mọi người liền phát huy ra chính mình động vật bản tính bọn họ điên cuồng gào thét. Ngay cả mình đang thét gào cái gì, cũng không biết. Inairo Industrio khu nghỉ ngơi Shirakawa cau mày. Trong mắt thoáng hiện không cam lòng, Harada học trưởng dĩ nhiên sẽ vung chày thất bại. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Lúc trước bị Narumiya May mời, gia nhập Inashiro này mấy cái năm thứ hai có một cái tính một cái. Đều là Tokyo trên mặt đất tài năng xuất chúng thiên tài tuyển thủ có thể coi là Shirakawa bọn họ. Đối với Harada thực lực, cũng là phi thường tán thành chính mình đội trưởng, bởi vì suy nghĩ nhiều, tình cờ có đánh bóng không tốt thời điểm nhưng hắn vung chày. Là không thể nghi ngờ lấy hắn kỹ xảo đánh đấm cùng vung chày tốc độ. Còn rất khó có cầu, có thể làm cho hắn vung chày thất bại điểm này liền Seido cao trung đội trưởng Yuki. Cũng không thể phủ nhận lúc trước Yuki đánh giá Harada Masatoshi thời điểm. Liền đã từng nói một câu nói như vậy, Harada hắn. Bất kỳ vị trí nào cầu, đều có thể đánh cho đến. Sự thực như vậy, Harada thực lực, xác thực mạnh đến một cái đáng sợ đẳng cấp, vèo. Ở toàn trường khiếp sợ thời điểm, trên sân Battery, không có đỉnh bọn họ lấy cực nhanh tiết tấu. Ném ra đệ tam cầu vào lúc này, Harada đại não giống như bị nổ tung như thế. Hắn còn chìm đắm ở vừa đệ nhị cầu bên trong đang lúc này. Màu trắng bóng chày, bay tới Harada Masatoshi kinh nghiệm lâu năm tôi luyện thân thể. Để hắn không có xấu mặt, cứ việc mạn không mục tiêu, nhưng hắn vẫn là máy móc tính vung chày Sawamura đưa tới này một cầu. Ở bề ngoài xem chính là phổ thông bóng thẳng, thế nhưng tiến vào batter trong tay thời điểm, đột nhiên chìm xuống phốc bô biến đổi. Đùng, strike, strike out, cầu vốt 10 đờ cuối chương cái gì gọi là chuyện hay.